Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, Diệp Hiên người này, không thể cùng tranh tài, có phục hay không? Ta liền hỏi các ngươi có phục hay không? Tên đệ tử kia thần sắc dữ tợn, phảng phất vứt đi sinh tử, không ngừng hướng phía Huyền Minh Thánh Chủ, Huyền Hạc Tôn Giả hai người gào thét không thôi. Sở hữu vô niệm thánh địa đệ tử tất cả đều sững sờ, nhưng sau một khắc phảng phất có một cỗ mênh mông lực lượng theo bọn hắn trong lồng ngực mãnh liệt mà ra. Có phục hay không? Ta liền hỏi các ngươi có phục hay không? Các đệ tử đều giống như điên bắt chước lấy tên đệ tử kia hướng phía Huyền Minh Huyền Hạc hai người gầm hét lên. Hơn 10 vạn người giận dữ hét lên, tiếng chấn ngàn dặm, thanh thế to lớn. Còn lại các đại thế lực đến đây xem cuộc chiến các thiên tài, tất cả đều giật mình, sắc mặt đại biến, cùng nhau lui về phía sau mấy bước. Tuy nhiên những đệ tử này không phải tại hướng bọn hắn gầm thét, nhưng cái này hơn 10 vạn người đồng thời tóe ra khí thế, nhất định liền Tôn Giả đều không thể so sánh cùng nhau. Huyền Minh Thánh Chủ sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, mặt hắn đen như mực, tựa như muốn rãnh nhỏ giọt. Chưa từng có người dám vô lễ như vậy đối đãi hắn, nhưng lúc này hắn lại vẫn cứ phát tác không ra. Thật chẳng lẽ muốn hắn xuất thủ giết sạch vô niệm thánh địa 10 vạn đệ tử hay sao? Như hắn thật làm như vậy, đừng nói vô niệm thánh chủ sẽ ra tay ngăn cản, coi như hắn thật giết sạch những đệ tử kia, chỉ sợ hắn Huyền Minh Thánh Chủ thanh danh tại sau ngày hôm nay sẽ triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên hắn chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng. So với Huyền Minh Thánh Chủ, Huyền Hạc Tôn Giả sắc mặt muốn càng khó coi hơn. Nội tâm của hắn bên trong là xen lẫn chút sợ hãi. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới những cái kia con kiến hôi giống vậy phổ thông đệ tử, một khi đoàn kết lại, hôm nay cùng bộc phát ra cường đại như thế khí thế. Liền hắn người Tôn Giả này cũng vì đó kinh hồn táng đảm. Tứ đại thiếu chủ mắt thấy đây hết thảy về sau, không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhưng chợt đều nhịn không được cười lên dâng lên. Vốn là bọn hắn còn định tại Diệp Hiên sau khi chết cùng Ngả Huy đánh cược một lần, nhưng bây giờ tự nhiên là không cần đến bọn họ, mà Thanh Vân Tôn Giả bọn người sớm đã cười ha ha dâng lên, hướng phía Huyền Hạc Tôn Giả chỉ trò, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Thanh Vân bọn người cảm thấy không khỏi là hung hăng xả được cơn giận, toàn thân thông thấu thoải mái đến cực điểm. Diệp Hiên xoay người vừa sải bước ra, cứ như vậy theo đã thành phế tích giống vậy đánh cờ trên đài đi xuống. Ánh mắt của hắn quét về phía một đám vô niệm thánh địa đệ tử, khóe miệng chậm rãi câu lên vẻ mỉm cười, tựa hồ là cảm nhận được Diệp Hiên ánh mắt đang hướng về Huyền Minh Huyền Hạc gầm thét. Chúng đệ tử nhao nhao ngừng lại, xoay người lại nhìn về phía Diệp Hiên, đại sư huynh của bọn hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, phía sau hắn là phế tích một mảnh đánh cờ đài. Đại sư huynh thần sắc lạnh nhạt, cả người lộ ra phong khinh vân đạm, mọi việc không quanh quẩn tại tâm. Bỗng nhiên ở giữa, một cỗ mãnh liệt cảm giác tự hào trong nháy mắt xông lên đầu. Các đệ tử miệng đồng thanh cao giọng hoan hô lên, trắng tai, đại sư huynh của ta, bế nghế thiên hạ, vĩ đại tai, đại sư huynh của ta, độc tôn vạn cổ, chấn thiên gieo hò, vang tận mây xanh, như nộ lôi cuồn cuộn mà đến. Bốn phía đám người khác từng cái hít sâu một hơi, thần sắc bên trong đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Tứ đại thiếu chủ kiến hình, vừa sợ vừa ao ước, nhìn về phía Diệp Hiên trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hâm mộ. Diệp Hiên nhẹ nhàng nâng đưa tay, tiếng hoan hô nhất thời im bặt mà dừng. Sau một khắc, 10 vạn đệ tử tề thân cúi đầu, ầm ầm quỳ xuống. Đại sư huynh, sống lâu muôn tuổi, cùng trời không già. Nhìn trước mắt hình ảnh, Minh Lạc Trần khe khẽ thở dài. Hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng phía Chiêm Thanh Hồ ba người nói, Diệp Hiên người này, không thể cùng tranh tài. Ta Minh Lạc Trần ngày sau gặp hắn, làm nhượng bộ lui binh, để bày tỏ sùng kính. Âm thanh rơi xuống, Chiêm Thanh Hồ, Ân Huyền Thường, Trương Bộ Nhai cùng nhau biến sắc, hoảng sợ nhìn xem hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,